Nếu thật sự đối với ngươi tốt, đập nồi bán sắt đều đã thay ngươi trả số tiền này, còn cần chính ngươi chạy đến loại địa phương này tị nạn. Hạ Vân Phong ngây ngẩn cả người, y thong thả dương mắt nhìn về phía Ngao Dương. Nhưng Ngao Dương lại nói với y, bọn họ đến hội đấu giá vẫn là muốn tự mình đem Hoàng Thành lấy đi, ngươi cho là họ lấy lại cho ngươi. Ngươi có năng lực khiến cho bọn họ đối với ngươi toàn tâm toàn ý sao? Nhìn thấy Hạ Vân Phong sắc mặt khẽ biến, Ngao Dương trong lòng cười lạnh. Ta không tin ngươi nói. Hạ Vân Phong không nhìn Ngao Dương. Bọn họ đều là vì mình thôi. Ngao Dương tiếp tục nói. Hạ Vân Phong thong thả dương mắt nhìn hắn, cũng không nói chuyện. Ngao Dương đem cả người Hạ Vân Phong bế đứng lên, đem y đặt ở trên bàn lớn bên cạnh dùng sức theo dõi y. Bọn họ muốn không phải ngươi, mà là gia nghiệp của ngươi. Ngươi đều là nói bậy, ngươi nói bậy. Hạ Vân Phong không nhìn Ngao Dương, cảm giác được động dẫn trong cơ thể ngắn ngủi tạm dừng sau, lại so với phía trước càng mãnh liệt hơn. Hắn dán tại bên tai Hạ Vân Phong vũ nhục y. Loại tiện hóa ngàn người kỵ, vạn người áp giống ngươi này, ai lại đối với ngươi thật tình, ngươi không tự nhìn vào gương xem bộ dạng bệnh hoạn của ngươi. Ngươi mới có bệnh, GT, LT, ngàn người kỵ, vạn người áp, lời nói của Ngao Dương thật giống như roi da quật đến trong lòng y huyết nhục mơ hồ. Ngươi đều già như vậy rồi, còn muốn trói chặt ai à, Ngao Dương hung hăng châm chọc y. Bị chính nhi tử mình, làm, ngươi cũng có thể bắn, hắn lạnh lùng nở nụ cười, Hạ Vân Phong thong thả nháy mắt. Nguyên nhân vì là nhi tử cho nên y mới không có cự tuyệt, bởi vì y không thể dứt bỏ phần thân tình mất đi đã lâu này, y thực quý trọng nhưng lại trở thành nhược điểm để Ngao Dương giễu cợt y, nếu là người ngoài y sao có khả năng nhận. Hạ Vân Phong thương tâm nghẹn ngào, ta không thích nam nhân, giọng nói y run run khó có thể phát hiện, tựa hồ thống khổ lại tựa như âm thanh rên rỉ vui thích đau đớn, thật giống như đang khóc. Người thích bị nam nhân, làm, Ngao Dương xoay chuyển rất nhanh, không phải, Hạ Vân Phong lắc đầu. Không phải ai cũng có thể, chỉ cần là nam nhân, ngươi đều được, ngươi liền thích bị người cưỡi. Ngao Dương đem y áp đảo ở trên sofa, lập tức chính là một trận cuồng bạo, mặc cho y yêu cầu như thế nào, đều không có buông tha y, ta không phải, không phải. Hạ Vân Phong trên mặt trắng bệch, y thấp giọng nỉ non. Thật sự không phải, đáy mắt lười biếng của y bị xé rách vỡ tan, cái gì không phải, ngươi chính là như vậy. Ngao Dương đem y lăn qua lộn lại, làm cho y bày ra tư thế xấu hổ, một bên phát vào mông y, một bên dùng sức cưỡi lên y, Hạ Vân Phong cho tới bây giờ cũng chưa từng bị người đối đãi qua như vậy, cõi lòng tan nát, y thực thương tâm, y nghĩ đến Ngao Dương đối với y vẫn là có chút tình cảm, nhưng hiện tại xem ra. Không có, trước kia tất cả đều là giả, tất cả đều là giả. Y hiện tại mới hiểu được Ngao Dương từ đầu tới đuôi đều là vì trả thù, hoàn toàn không để ý huyết mạch thân tình, không ngừng dẫm lên tình cảm của y, phá hủy tự tôn của y, xé nát tâm y. Ngao Dương nghe được âm thanh giống như tiếng khóc nghẹn ngào kia của Hạ Vân Phong, trong lòng hắn lại một trận phiền loạn. Góc chuyện audio chấm cơm, ngươi lại khóc ta liền, làm, chết ngươi, hắn quát lớn uy hiếp Hạ Vân Phong. Hạ Vân Phong trầm mặc. Ngao Dương thả chậm động tác lại, thay đổi một tư thế ôm y, làm cho Hạ Vân Phong giống cậu bò trên mặt đất, hắn một bên xâm nhập, một bên thấp giọng nói. Biết bọn họ vì sao cũng không đối với ngươi hứa hẹn không? Bởi vì bọn họ đều hận ngươi, ngươi hại chết nhiều người như vậy, hiện tại báo ứng đến rồi. Ngoạn ngoạn ngươi mà thôi, đừng quá tự cho là đúng. Ngao Dương chụp mặt Hạ Vân Phong, làm cho y nhìn rõ sự thật. Ngoạn chán rồi tự nhiên sẽ liền ném đi, hắn gằn từng tiếng nói. Ngao Dương thực tàn nhẫn, Hạ Vân Phong nghiêng thân nằm ở trên sofa, Ngao Dương lặp lại. Làm, rất nhiều lần y đã muốn không có khí lực nữa rồi, lời của Ngao Dương giống như đào lấy tâm y, làm cho y khó chịu đến thở không nổi. Loại rác rưởi bị nhiều nam nhân chơi đùa giống ngươi này, là nam nhân cũng sẽ không thích, huống chi ngươi còn là một lão nam nhân lớn tuổi sắc suy. Mày chửi cho lắm vào rồi mày cũng ôm về thoai, Ngao Dương hừ lạnh cười. Hạ Vân Phong thống khổ nhắm lại hai mắt, khóe mắt không ngừng có nước mắt trào ra. Đam, trời ơi, ai đó gọi 115 dùm, huyết áp của ta lăn ra đất. Lần đầu tiên đọc cái hát lại cô bị mất máu mà lại lên tăng sông cao cao. Khách chương.